Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1150, Liên hợp nhiệm vụ tác chiến. Góc truyện audio.com. Hàn Long đầu, cái này đến lúc nào rồi? Cũng đừng lừa tình a, con có ta rất mệt mỏi. Ta nghĩ đi trước nghỉ một lát. Lâm Hoan trà sát đem mồ hôi trán, cười khổ một tiếng nói. Đối với Lâm Hoan tới nói, cứu ảnh tử huấn luyện viên bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Hàn Thiên Sơn cùng ảnh tử ngày bình thường đối với hắn rất nhiều chiếu cố. Hắn cũng không nghĩ bởi vì chuyện này liền để hai người như thế nào cảm kích chính mình. Hai người trọng trọng gật đầu, quả nhiên không nhắc lại việc này. Ân cứu mạng, nặng như Thái Sơn, tự nhiên không phải một đôi lời cảm ơn liền có thể triệt tiêu. Bọn hắn cũng là đem nàng để ở trong lòng, chờ về sau nếu là có cơ hội. Lại đi báo đáp, nếu như nói trước đó Hàn Thiên Sơn cùng ảnh tử đều là đem Lâm Hoan coi là vãn bối. Cái kia lúc này bọn hắn chính là cầm Lâm Hoan làm ngang hàng đối đãi. Ba người trở lại Long Đầu văn phòng, riêng phần mình sau khi ngồi xuống. Hàn Thiên Sơn hỏi, ảnh tử, kỹ càng giới thiệu một chút đi. Ảnh tử bị thương quá nặng, liều chết trốn về tổng bộ sau chỉ nói ngôn mình bị hắc dạ đánh lén. Sau đó liền hôn mê đi, ảnh tử gật gật đầu, trầm giọng nói ra, ta căn cứ Lâm Hoan cung cấp tin tức, thông qua các loại con đường tra được Phùng Khánh tung tích. Sau đó ta liền một đường theo dõi đi Bangkok, chờ một chút, Bangkok, Phùng Khánh đi Bangkok làm cái gì? Chẳng lẽ lại có giao dịch muốn làm? Lâm Hoan kinh nghi bất định mà hỏi, ảnh tử cười khổ lắc đầu, nói, không phải, Phùng Khánh đi Bangkok là vì... Chơi đùa, chơi đùa, Lâm Hoan cùng Hàn Thiên Sơn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm vẻ nghi hoặc. Là, Phùng Khánh đi đến Bangkok sau, mỗi ngày ngâm mình ở hộp đêm, trong quán bar, hàng đêm xanh ca, hoang dâm vô độ, chỉ là chơi đùa, ảnh tử sắc mặt có chút khó coi, tựa như đối với mình theo dõi một cái chỉ biết là vui đùa hoàn khố đại thiếu cảm thấy có chút xấu hổ. Sau đó thì sao? Lâm Hoan biết sự tình sẽ không như thế đơn giản. Nếu như Phùng Khánh chỉ là đi Bangkok vui đùa lời nói. Cái bóng kia tại sao lại lọt vào hắc dạ đánh lén? Lẽ nào Phùng Khánh cùng hắc dạ đã sớm biết có người theo dõi? Sở dĩ bày ra sát cục bọn người ảnh tử huấn luyện viên tự chui đầu vào lưới. Ảnh tử lời kế tiếp đã chứng minh Lâm Hoan suy đoán. Phùng Khánh cùng hắc dạ xác thực đã sớm đã nhận ra có người theo dõi. Bất quá ảnh tử huấn luyện viên ẩn núp năng lực quá mạnh. Sở dĩ bọn hắn cũng không xác định là bị ai cấp theo dõi. Mà Phùng Khánh một mực tại chỗ ăn chơi bên trong lưu luyến. Cũng là vì dẫn xuất ảnh tử huấn luyện viên. Chỉ là ảnh tử làm việc luôn luôn trầm ổn. Không có tìm được có giá trị manh mối trước đó. Hắn như thế nào lại tùy tiện bại lộ. Cứ như vậy, ảnh tử huấn luyện viên liên tục nhìn chằm chằm Phùng Khánh 3 ngày thời gian. Ngày thứ tư thời điểm, Phùng Khánh rốt cục có hành động mới, thì nói, trường sinh hội tại Bangkok có cái bí mật căn cứ. Nơi đó giam giữ lấy từ các nơi trên thế giới bắt được võ đạo cường giả. Trong đó có chúng ta cự long chi ảnh truyền kỳ cường giả A Phi. Bởi vì ngươi theo vào cái trụ sở kia, sở dĩ bại lộ thân hình. Mới bị hắc dạ đánh lén trọng thương, nghe xong ảnh tử sau khi giới thiệu, Hàn Thiên Sơn quá sợ hãi, gần nửa năm thời gian, ảnh, kiếm, vẫn tam đại ngành đặc biệt nội kinh thường có thành viên mất tích. Trong đó liền bao quát mấy tháng trước bị Hàn Thiên Sơn phái đi Matoso trợ giúp Lâm Hoan A Phi. Chỉ là những thành viên này mất tích quá mức kỳ quặc, lại không tìm ra manh mối. Dù là tam đại long đầu tất cả đều tức giận, cũng không có đầu mối. Hiện tại ảnh tử lại nói có một bộ phận thành viên ngay tại Bangkok. Điều này nói rõ cái gì? Trước đó ta liền hoài nghi trường sinh hội cùng võ đạo cường giả mất tích sự tình có quan hệ. Hiện tại xem ra ta đoán không lầm, Lâm Hoan thầm than một tiếng. Tiếp lấy trầm giọng nói ra, huấn luyện viên, đã ngươi đã bại lộ. Cái kia trường sinh hội tại Bangkok căn cứ chỉ sợ cũng đã dọn đi rồi đi. Nghe vậy, Hàn Thiên Sơn cũng một mặt ngưng trọng hướng ảnh tử nhìn lại. nếu như ảnh tử không có bại lộ thân hình, mà là chậm chậm mưu toan, có lẽ Hàn Thiên Sơn còn có thể điều động cự long chi ảnh bên trong tinh nhuệ lực lượng tiến về Bangkok. Phá hủy Trường Sinh hội trụ sở bí mật, cứu ra mất tích thành viên, nhưng đã ảnh tử đã bại lộ, chắc hẳn Trường Sinh hội đã sớm đem Bangkok căn cứ rời đi mới là. Tại hai người ánh mắt nghi ngại nhìn chăm chú, ảnh tử nhếch miệng cười nói. Không, bọn hắn không biết chuyện gì. Vì cái gì? Hàn Thiên Sơn đầu lông mày vẩy một cái. Nghi ngờ nói, vừa rồi ngươi không phải nói mình bị hắc dạ đánh lén trọng thương sao? Vâng, bất quá hắn cho là ta chết rồi. Ảnh tử cười thần bí. Nói, giả chết, tê, nghe được câu này về sau. Lâm Hoan lập tức hít một hơi lãnh khí. Tại Bangkok bị hắc dạ đánh lén. Chế tạo tự mình tử vong giả tượng. Sau đó kéo lấy thân thể trọng thương bão táp mấy ngàn dặm trốn về Thượng Kinh thị. Chỉ là suy nghĩ một chút Lâm Hoan đã cảm thấy dị thường gian nan. Nhưng ảnh tử huấn luyện viên lại làm được. Khó trách vừa tiến vào cự long chi ảnh thời Triệu Thanh Nhã sẽ đối với ảnh tử huấn luyện viên như thế tôn sùng. Nói hắn là nước khác ngành đặc biệt kiêng kỵ nhất đặc công một trong. Hàn Thiên Sơn cũng trầm mặc 2-3 giây. Nghĩ đến cũng là bị ảnh tử cấp rung động đến. Sau một lúc lâu, Hàn Thiên Sơn phun ra một ngụm chọc khí. Mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói ra. Đã như vậy, chúng ta liền có thể nhất cử phá hủy bí mật kia căn cứ. Cứu trở về đồng bào. Nếu có cơ hội, còn có thể bắt lấy mấy tên Trường Sinh hội thành viên. Thậm chí là bắt sống hắc giả. Lâm Hoan gật gật đầu. Trong lòng có một đoàn hỏa diễm cháy hừng hực. Hắc giả, ngày đó ngươi đem đến cho ta sỉ nhục. Ta tất gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại trở về. Ngày hôm sau, Long Ảnh tổng bộ, số 1 trong phòng họp, đủ để dung nạp gần trăm người phòng họp lớn bên trong. Giờ phút này khoảng chừng trung gian đoàn viên tính bàn hội nghị trước ngồi rải rác 7-8 người. Ngồi tại chủ vị tự nhiên là Long Ảnh Long đầu Hàn Thiên Sơn. Ngồi tại Hàn Thiên Sơn bên tay trái, thì là một cái tuổi cùng Hàn Thiên Sơn nhìn ngang nhau nam tử trung niên. Người này mặc một thân màu xám kiểu áo tôn trung sơn. Mặt chữ quốc, tình xử lý cẩn thận tỉ mỉ, ăn nói có ý tứ, nhìn rất là nghiêm túc. Hắn chính là cự long chi ảnh phó long đầu Vạn Chính Quốc. Ngồi tại Hàn Thiên Sơn bên tay phải thì là ảnh tử huấn luyện viên. Ngoại trừ nghiêm một bộ hai vị long đầu cùng ảnh tử huấn luyện viên bên ngoài. Trong phòng họp còn ngồi mặc long ảnh chế phục ba nam một nữ. Thiên phạt tiểu đội trưởng Lâm Hoan, Chu Tức tiểu đội trưởng Nam Cung Thánh, Thiểm Lôi tiểu đội trưởng Vân Lôi cùng Ngưng Xương tiểu đội Tạ Ngưng Xương. Cự long chi ảnh đã từng có tam đại tinh anh tiểu đội. Chu Tước, Thiểm Lôi, Ngưng Xương, từ khi Lâm Hoan thành lập Thiên Phạt tiểu đội về sau. Thiên Phạt liền trở thành thứ tư chi tinh anh tiểu đội. Hôm nay Hàn Thiên Sơn đem cái này bốn chi tinh anh tiểu đội đội trưởng triệu tập đến cùng một chỗ. Chính là vì tuyên bố một món liên hợp nhiệm vụ tác chiến. Nhiệm vụ lần này từ Lão Phạn dẫn đội, ảnh tử làm đội phó, Lâm Hoan, Nam Cung Thánh, Vân Lôi. Tạ Ngưng Xương, bốn người các ngươi là đội viên. Sau khi xuất phát Lão Vạn sẽ đem nhiệm vụ kế hoạch kỹ càng nói cho các ngươi. Các ngươi phải làm chính là phục tùng mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ, nghe rõ chưa? Hàn Thiên Sơn quét mắt Lâm Hoan bốn người nhìn một cái. Trầm giọng nói, ai biết Vân Lôi, Tạ Ngưng Xương lại trầm mặc không nói. Nam Cung Thánh càng là đột nhiên đứng lên nói ra. Hàn Long đầu, ta có một chút không rõ. Hàn Thiên Sơn nhướng mày, nhìn cái bàn nói ra. Ngươi nói, tại sao muốn phái Lâm Hoan đi? Ngài liền không sợ hắn kéo mọi người chân sau sao? Nam Cung Thánh nhìn về phía Lâm Hoan, cười lạnh nói, mình mới CV chuyện mới phun hấp dẫn. Vạn Thế Võ Thần, mời mọi người ghé xem. Cách chương.